càng không cách nào buông tay. Hắn cùng Hồ Thiếu Mạnh đều rất rõ ràng. Khiến Trọng Huyền ra rời đi, là bọn hắn cùng chung mục tiêu. Hai người có thể ăn no gì đó. Trọng Huyền ra như vậy đồ vật khổng lồ chui vào. Tất cả mọi người được đói bụng. Cách chương.